Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 454, mắng tục tĩu quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã tờ mờ sáng, mặt trời mọc lên từ phía đông đỏ rực, xua tan đi cái lạnh. Tâm trạng của mỗi người đều rất nặng nề. Về đến nhà họ Phó, dì Trương lo liệu nấu một nồi cháo to, cắt một ít dưa muối. Dưa muối là lấy từ nhà thím Hồ, trộn với giấm và dầu mè, ăn cùng với cháo rất ngon miệng. Ăn sáng xong, mọi người nghỉ ngơi một chút, đợi đến chiều rồi hẵng đi. Phó Huy nói, chiều nay e là không đi được à? Tô Tiểu Lạc cười nói, có lẽ phải đến mai, tốt hơn hết là nên chuẩn bị thêm thức ăn. Có ý gì? Phó Huy vừa dứt lời thì có người vào sân. Hỏi han một hồi mới biết đây là con trai út của một người bạn ông. Thấy ông về nên mới đến xem, mời ông qua uống rượu. Phó Huy liếc nhìn Tô Tiểu Lạc, cô nhóc này vẫn có chút chuẩn xác. Vậy các người, chúng tôi không đi đâu, vốn dĩ cũng không quen, chúng tôi tự ăn ở nhà. Trịnh Bảo Chân nói, được thôi, Phó Huy không ép buộc, dù sao điều kiện của mọi người đều không tốt lắm. Nếu cả nhà đi cũng gây thêm gánh nặng cho người khác. Tôi có nên đi mua chút đồ không? Những năm này Phó Huy tuy không hay về nhà, nhưng tiền lương của ông đều gửi về nhà. Khi ông nói những lời này, sắc mặt còn có chút không tự nhiên. Trịnh Bảo Chân lấy ra phiếu rượu phiếu thịt và 20 tệ đưa cho ông. Ông xem mà mua. Phó Huy nhận lấy, khẽ nói một tiếng, cảm ơn. Đây cũng là tiền ông kiếm được. Ông nói cảm ơn với tôi làm gì? Trịnh Bảo Chân bực bội nói, dù sao đi nữa cũng cảm ơn. Phó Huy cố chấp nói. Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm, kéo Phó Thiếu Đình về phòng, cười nói, thói quen nộp tiền phiếu tốt đẹp này của anh là di truyền đấy à? Phó Thiếu Đình nheo mũi cô, đó là đương nhiên, nếu không có tình cổ quấy phá, tình cảm của họ cũng không đến mức này. Có câu nói là không phá thì không xây. Có lẽ xe đến trước núi ắt có đường. Liễu rủ hoa tàn lại gặp thôn mới. Tô Tiểu Lạc ngáp một cái nói, em muốn ngủ một giấc nữa. Anh thì sao? Anh ngủ cùng em. Phó Thiếu Đình nằm xuống bên cạnh cô. Hôm qua đi đường hơi mệt, tối đến hai người ôm nhau ngủ thiếp đi. Lúc này Phó Thiếu Đình ôm Tô Tiểu Lạc, ôn hương Nguyễn Ngọc trong lòng, không khỏi tâm viên ý mã, ý nghĩ sao động, anh đừng có làm loạn. Tô Tiểu Lạc né tránh râu ria của anh, đã nói là ngủ rồi cơ mà, hôn một cái rồi ngủ, thật không, thật. Tô Tiểu Lạc ngẩng đầu, chu môi lên, gương mặt nhỏ nhắn phồng lên mang theo một vệt ửng hồng. Dáng vẻ thật sự quá đáng yêu. Phó Thiếu Đình ngoan ngoãn hôn một cái rồi ôm cô chặt hơn. Tô Tiểu Lạc rúc vào trong lòng anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh. Ánh nắng chiếu lên người họ ấm áp vô cùng. Vốn dĩ còn đang buồn ngủ, Tô Tiểu Lạc đột nhiên hết buồn ngủ. Bàn tay nhỏ bé không an phận đặt lên bụng anh vẽ một vòng tròn. Phó Thiếu Đình lập tức giữ tay cô lại, giọng khàn khàn hỏi, em không muốn ngủ à? Keo kiệt, sờ một chút thì có sao? Tô Tiểu Lạc bĩu môi hỏi, sờ rồi phải chịu trách nhiệm. Phó Thiếu Đình trầm giọng cảnh cáo, đồng chí Phó Thiếu Đình, ý chí lực đáng tự hào của anh đâu rồi? Tô Tiểu Lạc dùng bàn tay nhỏ chọc chọc vào ngực anh, em không cần phải nghi ngờ. Anh có thể dùng một cách khác để thể hiện ý chí lực hoàn hảo của mình. Phó Thiếu Đình nói một cách ẩn ý. Tô Tiểu Lạc không hiểu ý sâu xa trong lời nói của anh lúc này, chỉ có thể ngoan ngoãn ôm anh ngủ một giấc nữa. Buổi chiều Phó Huy đi đến nhà bạn. Hai người Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình rảnh rỗi bèn đi dạo một vòng trong thôn. Cuối cùng chạy lên núi bắt được một con gà rừng. Tô Tiểu Lạc nhặt một ít nấm, hai người thu hoạch rất nhiều. Dì Trương nhìn thấy họ xách gà về, cười tươi rói, hôm nay chúng ta đi hợp tác xã không mua được thịt. Hai người mang gà rừng về đúng lúc quá, cháu còn có nấm đây này. Tô Tiểu Lạc giơ một cái giỏ nhỏ lên. Tôi đã nói từ lần đầu tiên gặp đã thấy Tiểu Cửu có phúc khí rồi. Dì Trương cười nói, đó là dì Trương có phúc nên mới nhìn người có phúc. Tô Tiểu Lạc cười nói, người có tâm thiện nhìn ai cũng lương thiện, còn có một số người tâm địa xấu xa nhìn ai cũng xấu xa. Ôi chao, cậu thiếu đình nhà ta đúng là có phúc, có thể cưới được Tiểu Cửu thật là tốt quá. Dì Trương được dỗ dành vui vẻ không ngậm được miệng. Tôi đi làm cơm cho mọi người đây. Dì Trương nhìn mấy đứa nhỏ nhà họ Phó lớn lên. Bọn họ sắp thành gia lập thất. Trong lòng bà vui mừng hơn bất cứ ai. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình ngồi trong sân bóc tỏi. Phó Thiếu Đình nói, em đi xử lý nấm đi. Tỏi này có mùi. Được, Tô Tiểu Lạc bắt đầu sơ chế nấm. Trịnh Bảo Chân đứng ở cửa, nhìn thấy hai người họ vui vẻ, không khỏi cảm khái, người mới kết hôn là như vậy, luôn có vô số chuyện để nói, không có việc gì thì luôn thích ở bên nhau. Trịnh Bảo Chân đã rất lâu không nghĩ về thời trẻ của mình. Dường như những ký ức đó không thuộc về bà, mà thuộc về người khác. Ăn cơm xong, bên ngoài trời cũng đã tối, bởi vì ở vùng núi, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu của những con vật nhỏ không tên. Trịnh Bảo Chân vẫn luôn nhìn ra bên ngoài. Cảnh tượng buổi sáng khiến bà đến giờ vẫn còn sợ hãi. Thấy Phó Uy vẫn chưa về, không khỏi có chút lo lắng. Đừng lo lắng, con trai út nhà đó không phải nói sẽ đưa Phó Uy về sao? Dì Trương trấn an, hy vọng là vậy. Trịnh Bảo Chân vẫn có chút lo lắng. Lại trôi qua một tiếng, không an lòng bèn dặn dò, Thiếu Đình, bố con huyết áp cao, tim cũng không tốt lắm, con đi đón ông ấy đi. Phó Thiếu Đình đồng ý, Tô Tiểu Lạc đi đến bên cạnh anh, em cũng đi, hai người đi trên đường. Phó Thiếu Đình nói, mẹ anh vẫn lo lắng cho bố anh, hai người ít nhiều cũng có chút tình cảm. Tô Tiểu Lạc chắc chắn nói, bởi vì cũng nhiều năm như vậy, nếu sớm có ý khác thì chắc đã ly hôn rồi. Phó Thiếu Đình rất đẹp trai, Phó Huy tự nhiên sẽ không kém. Tô Tiểu Lạc hỏi, năm đó bác gái đến làm ầm ĩ ở văn phòng của bác trai. Người phụ nữ kia là thế nào? Phó Thiếu Đình nói, ai mà biết được, nhưng sau đó người phụ nữ đó đã bị điều đi. Vậy phải tìm cơ hội nói chuyện với bác trai. Tô Tiểu Lạc nói, có lẽ chuyện của bà nội là ngòi nổ, nhưng Tô Tiểu Lạc cảm thấy nguyên nhân căn bản vẫn là người phụ nữ kia. Trong mắt phụ nữ không thể chứa một hạt cát. Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc đứng canh ở bên cạnh con mương. Không lâu sau liền nhìn thấy Phó Uy lảo đảo đi tới. Xem ra đã uống không ít. Tô Tiểu Lạc kéo Phó Thiếu Đình nói, đợi đã. Chỉ thấy quỷ chặn đường xui xẻo kia lại đi về phía Phó Uy. Phó Uy uống rượu, ánh mắt mơ hồ. Ông nhớ lại lời Tô Tiểu Lạc nói. Cầm lấy nửa chai rượu còn lại uống một mùm. Sau đó bắt đầu chửi rủa om sòm. Ông đem những lời đè nén trong lòng bao nhiêu năm toàn bộ mắng ra. Nói là mắng những con quỷ chặn đường này. Không bằng nói là đang mắng chính mình. Nhìn lại nửa đời người. Ông cũng không biết mình rốt cuộc đang theo đuổi cái gì. Cố chấp cái gì, khiến cho bên cạnh không một ai vui vẻ. Ông vừa uống vừa mắng, mắng đến mức đặc biệt hả hê. Những con quỷ chặn đường này bị mắng té tát, muốn rời đi nhưng Phó Huy còn đuổi theo mắng tiếp. Quỷ chặn đường phát ra tiếng ô ô, dường như đang cầu xin. Lần sau không dám nữa, đừng mắng nữa. Mắng tục tĩu quá, cách chương.